Độc trị tổng tài ác nữ nhân bản. Chương 9, hãy kết hôn với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe, bản tin đột ngột báo rằng tập đoàn Lâm Thị đang rơi vào trạng thái phá sản. Chủ tịch Lâm Xính Chủ có liên can đến vụ thảm sát Kinh Hoa, lại còn có bằng chứng ông ta cấu kết với mafia tạo dựng các khu vui chơi đen ở thành phố H. Cổ phiếu của Bắc Thị tăng mạnh, thu tóm được các công ty con của Lâm Thị trong 2 tiếng đồng hồ đã khiến không ít lời đồn ra vào. Lâm Xính Chủ hiện bị giam giữ, tiếp tục tra khảo làm rõ sự tình. Con gái của ông ta còn là một kẻ vận hành thuốc viện. Hai mắt Vệ Điểm đột nhiên cứng đờ, bất giác lấy điện thoại ra tra thông tin của Lâm Xính Chủ và tình hình thị trường hiện nay. Ông ta là một trong các tỷ phú có tiếng tăm nhất, chỉ là có tin đồn vài ngày trước ông ta đắc tội với Bắc Thiên Duật vì một mảnh đất nhỏ nào đó. Hiện các trang báo đang không ngừng đưa tin nói rằng Bắc Thiên Duật hẳn là đã ra tay trừng trị ông ta, càng làm cho người ta khiếp sợ oai khí của Bắc Thị. Bắc Thiên Duật làm vậy đúng là hơi quá tay rồi, ông ta dù sao vẫn còn hai cô con gái nhỏ. Diệp Trác đó giờ không mấy quan tâm đến việc đấu đá thương trường, nhưng cũng phải lắc đầu chán chê, lại càng lo lắng cho Vệ Điềm. Dừng xe ở đây đi, em cần nói chuyện với một người, anh cứ về trước đi nhé. Vệ Điềm nói rồi thẳng tiến bước xuống xe. Phía trước chính là Bắc Thị tập đoàn Nhất Đề. Ngoài trước báo chí vây quanh đông như kiến, ngay cả Tiêu Khống cũng bất lực, chỉ đành đóng cửa lại tạm thời ẩn vào trong không tiếp. Trợ lý Tiêu, có người muốn gặp Bắc Tổng. Nữ tiếp tân có phần hồi hộp thông báo. Cô chưa hiểu vấn đề sao? Giám đốc nói không tiếp thì chính là không tiếp. Tiêu Khống ngồi nhâm nhi ly trà nóng, còn chưa kịp thở thì người bên ngoài đã xông vào đại sảnh. Cánh cửa mở toang ra, phía sau còn có hai người bảo vệ chạy theo sau với trạng thái hoảng hốt, vừa lo vừa sợ. Ngay cả Tiêu Khống cũng giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra ngay cô gái kia chính là Vệ Diềm, một nữ nhân nguy hiểm của Vệ Thị. Chào anh, có chút thô lỗ nhưng tôi muốn gặp tổng giám đốc của anh bàn chuyện. Vệ Điềm thư thả lại còn nở một nụ cười ôn hòa khiến Tiêu Khống sợ đến phát khiếp. Vệ tiểu thư thật sự xin lỗi, nhưng Bắc thiếu hiện tại không tiếp bất kỳ ai mời cô về cho. Tiêu Khống lấy lại tâm lý, chậm rãi lịch sự nói với cô. Bầu không khí tuy có phần căng thẳng nhưng nhanh sau đó giám đốc bộ phận tài chính Mạt Khiên vội đi đến trước mặt của Vệ Điềm và Tiêu Khống. Xin lỗi, tổng giám đốc muốn gặp cô. Mạt Khiên đi đến mời cô vào thang máy, tận tình đưa cô lên phòng làm việc của Bắc Thiên Duật. Trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh, chỉ có sự lạnh lẽo tàn khốc giữa hai con người kia nhìn nhau. Vệ Điềm không muốn lôi thôi với hắn nên vào thẳng vấn đề chính. Điều này khiến Bắc Thiên Duật có vài phần không vui, nhưng như vậy mới đúng với bản chất mà hắn muốn thấy ở Vệ Điềm. Duật thiếu, tôi nghĩ anh biết lý do tôi muốn tìm anh rồi đúng chứ? Vệ Điềm ngồi xuống ung dung, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn không chút sợ hãi. Vệ tiểu thư đánh giá cao tôi rồi. Tâm tư của cô tôi lại đoán được dễ dàng vậy sao? Bắc Thiên Duật cười nhạt, rót một ly rượu vang đỏ, bước đến bên bộ sofa ngồi xuống đối diện với cô. Vậy tôi nói thẳng, nền kinh tế của Lâm gia tôi muốn lấy nó làm công cụ tiến vào vị trí cổ đông của Vệ Thị, nhưng kế hoạch hoàn hảo của tôi đã bị anh phá nát hết rồi. Vệ Điềm cười lạnh nhìn hắn. Giọng điệu có thể thấy đây chính là một sự khiêu chiến chứ không phải đến để trách móc bình thường. Vì vậy cô đến tính sổ với tôi. Bắc Thiên Duật lại đáp lại sự trách móc kia bằng nụ cười quỷ dị khiêu khích, không khác gì đổ dầu vào lửa. Lâm Xính Chủ vốn là người có tiếng tăm trong ngành chính trị, nhưng không may mắn lại bị Vệ Điềm nắm được điểm yếu uy hiếp và bắt buộc lão ta phải hợp tác với cô, đưa cô vào chiếc ghế cổ đông lớn nhất Vệ Thị, lại còn đánh bóng danh tiếng cho cô vì lôi kéo sự hợp tác hoàn mỹ này. Mọi chuyện dường như yên ổn cho đến khi Bắc Thiên Duật xen ngang vào, theo như cô biết Lâm Thị chẳng liên quan gì đến Nhất Đề, sao một doanh nhân biết tính toán như hắn lại gấp gáp hạ bệ Lâm Thị như vậy. Vệ Điềm nói đi nói lại cũng phải đạt được mục đích của mình, cô tuyệt đối sẽ không để công sức của bản thân đổ sông đổ biển như vậy. Tôi không tính sổ, tôi muốn anh giúp tôi lấy được vị trí phó chủ tịch Vệ Thị. Người có thể giúp cô thì chỉ có Bắc Thiên Duật. Không những dễ dàng mà còn có không ít sự bảo hộ từ người đàn ông này. Tôi chẳng có lý do gì để giúp cô cả. Bắc Thiên Duật khua tay phớt lờ lời nói của cô lại bật cười lạnh lùng. Vậy hãy kết hôn đi. Chẳng phải anh đang muốn trốn tránh hôn nhân mẹ anh sắp xếp sao? Tôi có thể giúp anh không ít chuyện. Vệ Điềm thẳng thừng đến nỗi khiến hắn cũng kinh ngạc, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên bộn bề. Cách chương.